cả nước đều biết tôi rất mô ê. Chương 98, góc chuyện audio.com. Chử Thư Mặc ngồi trong xe, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy thanh âm bên ngoài, nhưng nhiều tiếng hô, lại đột ngột có một đám người cùng chạy về một hướng. Chử Thư Mặc tựa như hiểu ra điều gì đó, giật mình, đẩy cửa chạy xuống xe, vừa lúc Ngô Uyên cũng lại đây, có thể là đoán được ý định của anh. Hắn tiến lên, dìu lấy thiếu niên thân thể gầy yếu, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên người anh. Dẫn Chử Thư Mặc đi vào bên trong, Chử Thư Mặc nhìn thoáng qua hắn, sau đó bước chân trở nên vội vàng hơn rất nhiều. Vụ nổ này ở học viện nằm ngoài dự liệu của mọi người, vì thế tất cả đều lâm vào tình trạng chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp tiến hành phong tỏa hiện trường, cho nên hiện tại tin nóng nhất trên mạng hiện tại đều liên quan đến chuyện này. Bên ngoài cánh cổng học viện người người chật như nêm cối. Bởi thân phận cổ đông của Ngô Uyên, mới được chưa một chút vị trí ở bên trong, có lẽ là vì tình huống không được tốt cho lắm, ngay từ đầu Faker đã đỗ xe ở vị trí cực kỳ kín đáo. Vì vậy xung quanh đây rất ít người, điều này tương phản với hình ảnh đám đông ồn ào hỗn loạn bên kia. Chử Thư Mặc bước lên trước vài bước, nhìn qua một hàng lính cứu hỏa. Cuối cùng cũng nhìn thấy nhóm Noel sống sót cuối cùng mà họ đã nói. Nhóm Noel bị hoảng sợ quá độ, có vài người đã ngất, còn lại đều túm lại cùng một chỗ, nhìn những người cứu mạng mình bằng ánh mắt vô vàn cảm xúc. Bên này có hơn 100 người còn sống, mau đưa những người ngất xỉu ra ngoài khám lâm sàng. Các bạn nhỏ này, hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm bạn học của các bạn. Có ai trong số các bạn còn nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì hay không? Các hồn thú vây quanh đều dùng giọng nói dịu dàng nhất để hỏi. Nhưng nhóm Noel được cứu lại chẳng nói một lời. Chỉ ôm nhau túm lại một chỗ. Ai nấy cũng mím chặt miệng. Không hé lấy nửa lời. Sau khi nghe thấy câu hỏi, thậm chí bọn họ còn tránh giao tiếp bằng mắt với nhau. Chỉ ôm nhau ngồi một chỗ. Tựa như bị kinh hãi quá độ, không thể nói nên lời, không thích hợp, Chử Thư Mặc thấy vậy, ánh mắt hơi lóe, nhóm Noel được cứu này có vẻ như không phải chạy ra từ ký túc xá. Trên người họ có rất ít vết thương, so sánh với vụ nổ lớn trước đó thì đúng là không logic. Đúng vậy, vụ nổ này ở học viện thực sự rất kỳ lạ, khi mới tiến vào, trên mặt đất đều là những thi thể nho nhỏ đã cháy đen. Thoạt nhìn chẳng có một sinh vật nào là còn sống sót. Vụ nổ nghiêm trọng như vậy, đã rất kỳ lạ rồi. Bởi vì đây không phải nơi khác, đây là học viện Noel duy nhất trong vũ trụ này. Học viên trong học viện bình thường phân tán khá nhiều. Ký túc xá đột một nổ lớn, thương vong chắc chắn là có. Nhưng tạo thành kết quả toàn bộ học viện không ai còn sống là không có khả năng. Sau đó tìm được nhóm Noel sống sót này, nói là ở trong phòng học may mắn thoát được một kiếp. Nhưng trên thực tế vết thương trên người lại chẳng có nhiều. Điều này có thể giải thích rằng do khoảng cách ký túc xá với dãy phòng học đủ xa. Nhưng nếu nói như vậy, sẽ phát hiện ra rằng sau vụ nổ chấn động này, trong học viện Noel ngoại trừ những thi thể đã cháy trụi, thì còn lại cũng chỉ là những Noel nhỏ bé sợ hãi đến choáng váng. Cùng với một số Noel lông tóc vô thương nhưng không muốn giao tiếp với tộc hồn thú. Chử Thư Mặc trầm tư trong chốc lát, một lần nữa ánh mắt lại trở về. Không biết vì sao, khi anh thấy đám nhỏ này ôm nhau túm lại một chỗ. Một câu cũng không nói. Lòng anh đã mềm đến rối tinh rối mù. Các đồng chí lính cứu hỏa đứng xung quanh đều có vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Bọn họ đều chưa rõ ràng tình huống cho lắm, nên cũng không suy nghĩ được nhiều như Chử Thư Mặc, nhưng bọn họ lại cực kỳ lo lắng. Bởi vì cho tới nay, học viện Noel với diện tích không lớn chưa từng xảy ra vụ việc nào nghiêm trọng như vậy. Bọn họ không quen với việc giải cứu tộc Noel, và bởi vì kích thước nho nhỏ của tộc này, Noel bị đất đá chôn vùi có lẽ sẽ không tìm thấy nhiều. Chưa kể đến việc tộc này nhỏ yếu đến độ chỉ đâm một ngón tay đã ngã nhào. Xuất hiện những người sống sót, đối với họ mà nói không hề kỳ quái. Nhưng nó cũng có nghĩa rằng rất nhiều người bị thương vẫn nằm trong lớp đất đá ngoài kia. Mà từ trước đến nay lại không có tiền án nào để họ có thể tham khảo cho trường hợp này. Đặc biệt là vào thời điểm này, bởi chuyện của tộc Noel, thượng tầng đã huyên náo ồn ào trong cả tháng nay, để dự án máy cơ hồn thạch hoàn toàn thay thế cho tộc Noel. Phe phái ủng hộ cho Brononi cơ hồ muốn hỏng mất, bọn họ không thể chấp nhận được việc học viện Noel đột ngột phát nổ. Vì vậy tầng lớp nhân viên trực tiếp ra trận như các đồng chí lính cứu hỏa đây mới là những người phải chịu áp lực lớn nhất. Không thì phải làm sao đây? Nhỡ đâu dự án kia làm không được, chẳng lẽ lại để cho cả Aether phân chia hơn 100 Noel này sao? Làm sao mà được, cho dù có hơn vạn Noel đang dự thi ở căn cứ Andrew thì cũng đâu có đủ. Như vậy không được, nhìn vào bộ quần áo mặc trên người. Hẳn người lên tiếng này chính là đội trưởng, anh ta nói với người bên cạnh, có thể là sang chấn tâm lý khiến cho họ trở nên sợ hãi chúng ta. Hình thể chênh lệch cũng là một loại áp lực, chúng ta phải tìm ra người thích hợp tới tiến hành trao đổi với họ. Tốt nhất là phái nữ, vóc dáng phải nhỏ nhắn, một người khác cũng đồng ý nêu ý kiến, tôi tới tổ cứu hộ bên kia thử xem, bọn họ vừa nói. Vừa tận lực đi tìm người phù hợp với tiêu chí nhất để an bài cho nhóm Noel cuối cùng này. Họ đã sớm chuẩn bị nơi sơ tán an toàn nhất cho các Noel này. Nhưng nhóm tiểu Noel này vẫn không có chút động tĩnh nào. Bọn họ không chịu đi theo hồn thú chỉ dẫn. Cứ đứng tại chỗ, trong đó có một Noel tuổi tác khá cao. Râu tóc bạc trắng, một vài Noel nho nhỏ khác đều ôm chặt lấy ông ấy. Nhìn qua ông ấy còn rất bình tĩnh, cũng đã có rất nhiều người tiến lên muốn trao đổi với ông ấy. Nhưng vị Noel già cả này lại cực kỳ kiêu ngạo, hành vi cũng rất cao ngạo, đều tỏ vẻ không hề quan tâm tới đám người này. Trên mặt đều là râu khiến người khác chẳng thể nào nhìn rõ vẻ mặt của ông. Nhưng ánh mắt ông ấy lại rất kiên định, cứ nhìn tới nhìn lui trong đám người, như thể đang tìm ai đó. Tìm người ư, chữ thư mặc sửng sốt, một lão già Noel được cứu sau vụ nổ lớn lại muốn tìm ai cơ chứ? Anh ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, Noel râu tóc bạc trắng kia vẫn chưa tìm được người ông ấy muốn tìm. Ngắn ngủi sau đó, ánh mắt trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Chẳng lẽ người ấy không tới? Chú ý tới vẻ mặt này. Không ngờ sợi dây chuyền mang phong ấn hồn thuật ở túi tiền của chữ thư mặc đột nhiên có động tĩnh. Muốn làm hồn thuật trận, chắc chắn phải dựa vào hồn lực. Bình thường tộc Noel không hiểu hồn thuật là gì, nhưng họ có thể thấy được hồn lực vận chuyển theo quy luật trong hồn thuật. Kể cả khi nó đang ở trong túi của anh, chữ thư mặc ánh mắt thoáng lóe lên, cách túi tiền sờ dây chuyền, sau đó lặng lẽ dịch sang bên cạnh từng bước một. Nếu dựa vào hình thể, tộc hồn thú không thể nào đoán được người này là người của tộc hồn thú hay là tộc khác. Nhưng tộc Noel lại có thể, bởi vì tộc khác không giống với tộc hồn thú, họ không có hồn đạo. Trong nháy mắt chữ thư mặc đứng ra kia, Noel râu trắng lập tức đưa mắt lại đây. Sau đó một đường nhìn xuống, thấy được túi tiền của anh, hai mắt lập tức sáng ngời, anh đã đoán đúng. Hai tay chữ thư mặc nắm chặt nhau dưới chiếc áo khoác của Ngô Uyên. Quả nhiên vụ nổ này có liên quan tới hiệu trưởng In. Học viện từ xưa tới nay đều sử dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhất. Không có cách nào có thể qua mắt được tất cả mọi người và camera dày đặc trong học viện mà cài bom vào trong dãy ký túc xá. Và lại còn có thể tránh được lịch tuần tra cố định mỗi ngày. Kích hoạt trái bom vào giữa ban ngày. Sâu trong đôi mắt anh lóe lên một tia sáng, không phải là nơi nào khác mà lại là ký túc xá. Ngay cả khi học viện không phải là nơi hoàn mỹ, nhưng cũng là nơi sinh ra và lớn lên của toàn bộ tộc Noel ở Aether. Đối với tộc Noel bọn họ, ký túc xá không khác gì nhà, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp, rời khỏi học viện để đi công tác, mà tộc Noel sống sót cuối cùng này hoặc được sử dụng để đánh lạc hướng. Dù sao một vụ nổ mà làm cho tộc Noel tử vong quá nhiều như vậy quá mức kỳ lạ. hoặc muốn nhắn nhủ điều gì đó. Nhưng cũng có thể là cả hai. Mặc kệ thế nào, Noel dâu trắng nhìn thấy sợi dây chuyền trong túi tiền để nhận ra anh. Ánh mắt ngời sáng, chuẩn bị đi lên, trừ thư mặc trong đám người thấy vậy. Khẽ lắc đầu, không phải hiện tại, người nơi này ngư long hỗn tạp. Thế lực khắp nơi hẳn là đều đang có mặt. Nhóm tộc Noel còn sống sót này là mục tiêu quá lớn. Không thể liên lạc với nhau sớm như vậy được. Noel dâu trắng thấy hành động của anh, có chút mê mang nghiêng đầu, nhưng trông có vẻ như ông ấy cực kỳ lo lắng, như thể rất muốn nói điều gì đó. Noel đó đang nhìn tôi à? Đứng trước mặt Trử Thư Mặc là một người đàn ông trung niên. Người nọ đột ngột lên tiếng. Noel dâu trắng và Trử Thư Mặc đồng thời sửng sốt, hình như là vậy, bằng không anh thử đi tới trao đổi một chút xem sao. Người phụ nữ đứng bên cạnh nói, vừa nói như vậy, ánh mắt xung quanh đột ngột tập trung lại đây, anh một lời tôi một lời muốn người nọ đi tới xem thế nào. Noel dâu trắng hình như đã hiểu ra gì đó, ông ấy từng bước lui về phía sau, thu hồi ý định ban đầu. Một lần nữa lại cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên nhìn, nơi Trử Thư Mặc vừa đứng, lúc này đã chẳng thấy ai, cách Trương.